khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 327, phù đồ tôn giả, vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống là đi qua vạn năm tuế nguyệt. Phù đồ tôn giả công kích cùng thân thể của hắn, đều như là bụi mù giống như theo gió mà qua. Sinh mệnh khí tức tiêu tán, liền chân linh đều không thể thoát đi. Tu Di Sơn vấn đạo thất phẩm phù đồ tôn giả, cứ như vậy không minh bạch thân vẫn tại yêu thú hoàng tộc tế tự chi địa. Không thể không nói, thật sự là có chút hoang đường, nhưng lại đương nhiên, giống như cùng khởi nguyên thương thành người không qua được, đều là loại kết cục này. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng có chút hài lòng. Ân, xem ra chính mình đối búng tay uy năng đem khống lại tăng lên mấy phần. Lúc này, một chúng yêu thú hoàng tộc còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đều ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy thất thần. Cái kia phù đồ tôn giả cứ thế mà chết đi. Có người thất thần lẩm bẩm nói. Nếu là ta không có hoa mắt lời nói, sự thật cũng là như thế. Một cái búng tay mà thôi, lại có uy năng như thế. Những thứ này yêu thú hoàng tộc hưng phấn trò chuyện với nhau. Quảng cáo, Lạc Xuyên thả người mà xuống, rơi xuống trước mặt mọi người. Tiếng đàm luận biến mất. Dù sao bọn họ có thể không biết Lạc Xuyên a, khụ khụ. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Đại tế ti ho khan hai tiếng, trịnh trọng ôm quyền nói tạ. Nếu không phải Lạc Xuyên tại thời khắc mấu chốt hiện thân, bọn họ căn bản ngăn không được phù đồ tôn giả công kích. Đến mức xuống chàng có thể nghĩ. Lạc Xuyên không để ý đến đại tế ti. Hắn nhìn lấy yêu tử yên. Yêu tử yên trên mặt tách ra một vệt tuyệt mỹ nụ cười. Thấp giọng nói. Lão bản, cảm ơn. Lạc Xuyên khẽ gật đầu. Sau đó, sự chú ý của hắn mới rơi vào những thứ này yêu thú hoàng tộc trên thân. Đây là đang làm cái gì? Tiến hành tế tự, câu thông thượng cổ di tích. Để hắn buông xuống, yêu tử yên ngắn gọn giải thích. Lạc Xuyên trong lòng bừng tỉnh đồng thời, còn có chút giờ khóc giờ cười. Kết quả là, thượng cổ di tích lại là các người yêu thú hoàng tộc làm ra. Khụ khụ khục. Đại tế ti lại là nhịn không được ho khan. Xem ra vừa mới phản phệ bị thương thế không nhẹ. Hừ ra ra, ngươi không sao chứ? Yêu tử Nguyệt Ân cần dò hỏi. Một chúng yêu thú hoàng tộc cũng là lo lắng vạn phần. Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Đại tế ti cười cười. Không quan trọng nói. Lúc này, đã không có người nhắc lại tế tự sự tình. Đại tế ti thụ thương. Tế tự nghi thức lộ ra nhưng đã tiến hành không nổi nữa. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, làm ra một cái quyết định. Lão bản, chẳng lẽ ngài muốn? Yêu tử yên ánh mắt sáng lên. Yêu tử yên tự nhiên là tùy thân mang theo người không ít khởi nguyên thương thành hàng hóa. Là Lạc Xuyên cưỡng chế để cho nàng cầm lấy. Bất quá yêu tử yên cảm giác, chính mình không cần phải tùy tiện lấy ra. Hiện tại lão bản làm ra quyết định, tự nhiên là không thể tốt hơn. Quảng cáo, cho ngươi, Lạc Xuyên đem một lon Coca-Cola ném cho đại tế ti. Đại tế ti theo bản năng đem tiếp nhận, nhìn trong tay cái này một bình đen xì dịch thể. Hắn vẻ mặt nghi hoặc, vị tiền bối này, là có ý gì? Còn lại yêu thú hoàng tộc biểu lộ cũng đều không khác mấy như thế. Yêu tử Nguyệt thì là gương mặt hưng phấn. Bởi vì lúc trước yêu tử Yên cùng nàng nhắc đến qua khởi nguyên thương thành thần kỳ hàng hóa. Cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra lúc này thứ gì. Có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế Coca-Cola. Yêu tử Nguyệt hưng phấn thấp giọng lẩm bẩm. Coca-Cola. Người nói cái gì? Đại tế ti nghe được yêu tử Nguyệt lời nói. Khó hiểu nói. Ấy, không có gì không có gì. Yêu tử Nguyệt liên tục khoát tay. Đem lừa gạt tới. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.